Đan Võ Thần Tôn, chương 365, thắng liền bốn thanh. Đại sát tứ phương, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn 9 điểm trở lên làm lớn, 9 điểm trở xuống là nhỏ. Công tử, muốn chơi một thanh sao? Hắn lúc này, giống như là bắt thú thợ săn một dạng, mà Diệp Tinh Hà, liền là rơi vào chính mình trong lưới con yêu thú kia. Đối với con mồi, hắn cũng không ngại hiện tại trước hảo ngôn khen tặng một thoáng. Chờ một lúc, lại lộ ra giữ tận diện mạo. Tự nhiên, Diệp Tinh Hà vững vàng ngồi tại cái bàn đối diện, mà đối diện trung niên chia bài. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường. Hắn là này tiết nhớ sòng bạc, nhất tư thâm chia bài một trong. Muốn đối phó Diệp Tinh Hà, có thể nói dễ dàng. Trong lòng của hắn đắc ý, không nghĩ tới này Mỹ Xoa, rơi vào trên người của ta. Hôm nay làm tốt, đêm này Diệp Tinh Hà hố chết ở chỗ này. Phan Dương Diệu đại nhân, thậm chí ông chủ đại nhân nhất định sẽ khen thưởng ta. Rất nhiều dân cờ bạc, thì đều là đứng sau lưng Diệp Tinh Hà, cực cảm thấy hứng thú. Trong đại sảnh, vài trăm người chỉ sợ đều tụ ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, ngược lại lặng ngắt như tờ. Trung niên chia bài mỉm cười nói, công tử, có thể chuẩn bị xong. Trong mắt của hắn, mang theo vài phần âm tàn, Diệp Tinh Hà khoát tay. Bắt đầu đi, trung niên chia bài tay trượt đi. Xúc sắc ấm đem ba cái xúc sắc vẽ đi vào. Thanh thúy tiếng va đập không ngừng vang lên. Sau đó, ba, một tiếng, đội lên trên mặt bàn. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà. Công tử, thỉnh đặt cược. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên, liền đem ở trong đó điểm số. Thấy rất rõ ràng, hết thảy 7 giờ, ô kim thép có khả năng ngăn cách thần cương, nhưng lại cách không dứt được Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà nhưng lại không biết, ngay tại hắn, thiên nhãn mệnh hồn phát động trong nháy mắt đó. Trong không khí, hình như có một cỗ huyền ảo gợn sóng lặng yên mà ra. Loại ba động này không người có thể cảm giác được, liền Diệp Tinh Hà chính mình cũng không có có ý thức. Nhưng lúc này, tại bên cạnh hắn cách đó không xa lại có một tên thiếu niên tuấn Mỹ. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vệt run sợ vẻ không dám tin. Nhìn chòng chọc vào Diệp Tinh Hà, trong lòng, chấn động vô cùng, này, cỗ khí thức này gợn sóng. Chẳng lẽ hắn là, bên cạnh oai hùng nam tử, chú ý tới hắn không thích hợp, nói khẽ, Ly Dương, làm sao vậy, Ly Dương chậm rãi lắc đầu, trong nháy mắt sắc mặt khôi phục như thường, Diệp Tinh Hà mỉm cười, 1000 khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ để lên bàn, 1000 khối hạ phẩm linh thạch, bếp nhỏ, sau lưng, dân cờ bạc lập tức sôi trào, đi lên liền là 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Thanh thứ nhất liền chơi lớn như vậy, 10 triệu lượng bạc nha, toàn đánh cực ra sao? Phan Dương Diệu ở bên cạnh, trên mặt lại lóe lên một vẻ thần sắc lo lắng. Hắn lo lắng, cũng không phải Diệp Tinh Hà thắng, mà là Diệp Tinh Hà biết cái này nắm trực tiếp thua sạch. Nói như vậy, hắn nếu là không tiếp tục chơi tiếp tục, kế hoạch của mình đã có thể không xong được. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng A, xong, lần này chỉ sợ Diệp Tinh Hà liền muốn bồi cái này táng ra bại sản. Tiểu tử này tài sản không sai nha, vậy mà có thể có 1000 khối hạ phẩm, đặt ở Tắc Hạ học cung hạ viện, đều tính khó lường, dù sao cũng là Tắc Hạ học cung thiên tài. Có này tài sản rất bình thường. Trung niên chia bài, đem chén trà mở ra, trong nháy mắt, đám người an tĩnh một khắc, sau đó... Thì là xôi trào, 7 giờ, là nhỏ, Diệp Tinh Hà áp đúng rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vỗ vỗ cái bàn, 1000 khối hạ phẩm linh thạch, lấy ra, Phan Dương Diệu cười to, căn bản không thèm để ý, ngược lại trong lòng vui mừng. Con tốt này Diệp Tinh Hà thắng, quá tốt rồi, khiến cho hắn nếm đến ngon ngọt, liền không sợ hắn không cá cược xuống, hắn ánh mắt lộ ra vẻ ác độc. Chỉ cần hắn cực xuống, liền cho ta chờ chết đi. Tranh thủ thời gian khoát tay nói. Còn không mau một chút cho Diệp công tử dâng tiền lên tới. Lập tức có người dâng lên 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt đã có dòng dã 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Rất nhiều dân cờ bạc mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Diệp Tinh Hà vận khí coi như không tệ. Đúng vậy à, đi lên liền thắng một thanh. Không có người cho rằng đây là Diệp Tinh Hà năng lực. Chỉ cho là hắn gặp may. Đánh cược tiếp tục, xúc sắc trong chén, xúc sắc một phiên sau khi đụng. Lại một lần khấu trừ đến trên mặt bàn. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn nhìn lại. 6 điểm, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Tiếp tục ép nhỏ, 3, 1 tiếng, đem cái kia 2.000 khối hạ phẩm linh thạch đập ở phía trên. Rất nhiều dân cờ bạc, càng là ngây người, vẫn như cũ toàn bộ để lên, vẫn như cũ ép nhỏ. Có người cười lạnh nói, đi một lần vận, còn muốn đi lần thứ hai, liền là đơn giản nằm mơ. Xem ra lần này, muốn thua táng ra bại sàn. Sau một khắc, xúc sắc ấm vạch trần, mọi người tiếng cười lạnh trong nháy mắt tan biến, hóa thành một tràng thốt lên. Cái này, 6 điểm, lại bị hắn cược đúng. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Này một thanh, thắng 2.000 khối hạ linh thạch a, hiện tại, liền là 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mọi người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Phan Dương Diệu vẫn như cũ sắc mặt như thường. Này, còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Tiếp tục, này chia bài liên tục bị người đoán đúng 2 lần. Có chút không còn mặt mũi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, xúc sắc dao động bay lên, trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, mới, 3, 1 tiếng đặt lên bàn. Chẳng qua là đáng tiếc, tất cả những thứ này đối Diệp Tinh Hà đều không dùng. Hắn mỉm cười, tiếp tục đem 4.000 khối hạ phẩm linh thạch để lên. Tiếp tục ép nhỏ, mọi người càng là xôn xao, còn ép nhỏ, liên tục 3 thanh nhỏ. Khả năng sao? Phan Dương Diệu nhìn xem Diệp Tinh Hà, âm thầm cười lạnh, nhường ngươi thắng liền 2 cái. Cũng có thể, quá tam 3 bận, thanh thứ 3 liền muốn thu lưới. Hắn đoán chừng thắng liền 2 cái, đã đem Diệp Tinh Hà cực tính trên sự kích thích tới. Hiện tại thu lưới, khiến cho hắn thua lớn một ván. Hắn khẳng định còn muốn cược, lại không có tiền vốn, chỉ có thể mượn vay nặng lãi. Chỉ cần mượn chúng ta sòng bạc vay nặng lãi, mệnh của ngươi chính là của chúng ta. Phan Dương Diệu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tiết nhớ sòng bạc này chút chia bài đều có chính mình tuyệt chiêu. Tinh khiết lấy tay pháp thủ thắng, lại nói, tu vi của bọn hắn, cũng không có đến có thể xuyên thấu ô kim vừa trình độ. Sau một khắc, chén trà sốc lên, trong nháy mắt, mọi người lần nữa sôi trào, mà Phan Dương Diệu ánh mắt, cũng là lập tức trở nên cực kỳ khó coi. 3 cái điểm, nhỏ đến không thể lại nhỏ. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ cực đúng rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Lấy tới đi, lại là 4.000 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới. Diệp Tinh Hà trước mặt hạ phẩm linh thạch trồng chất như núi. Đã có dòng giã 8.000 khối. Hắn thắng 7.000 khối hạ phẩm linh thạch. Phan Dương Diệu toàn thân run lên. Trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Cũng có chút ngồi không yên, toàn bộ tiết nhớ sòng bạc một ngày tiền thu, cũng bất quá chỉ là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Dòng dã 7 ngày tiền thu, liền bị chính mình thua sạch, lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt biến. Thắng liền 3 thanh, không có người cho rằng Diệp Tinh Hà thật sự chính là bằng vận khí. Không có người vận khí, có thể đủ tốt đến loại trình độ này. Chẳng lẽ nói, cái này người vậy mà thực lực cực cường. Cách chương.